Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 41, anh cho em, còn canh hai, say rượu, đè ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà anh chẳng hề bị thái độ của cô ảnh hưởng, vẫn là gương mặt thanh lãnh đạm đó. Anh ung dung gọi cô lại, Tô Thanh Ý, cô do dự một chút, nhưng vẫn quay đầu lại. Làm gì, chỉ là giọng điệu so với bất cứ lúc nào cũng hung dữ hơn, lộ rõ vẻ lạnh lùng khó mà kìm nén. Anh vẫn giữ đôi mắt Phật vô ưu vô lo đó, nắm lấy một bàn tay cô, nhét cán ô vào lòng bàn tay cô. Mang ô đi đi, Tô Thanh Ngữ sững sờ. Không ngờ lúc này, anh lại có tâm tư nói với cô chuyện này, cô đột ngột rút tay bị anh nắm lại. Anh không nhìn ra tôi đang nổi giận sao? Anh tất nhiên là đã nhìn ra, chỉ là có chút không rõ nguyên do. Giờ thấy cô chủ động mở miệng, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua như vậy. Chỉ thu lại cán ô đã nhét vào lòng bàn tay cô, tiếp tục che ô cho cô, nói. Vậy em đang giận cái gì? Tôi giận cái gì? Tô Thanh Ý không ngờ anh còn mặt dày hỏi, không thể tin nổi hỏi lại. Anh, cô vô tình liếc thấy Triệu Ánh Chân đang đứng ngơ ngác phía sau anh, cả người tức thì bình tĩnh lại. Dù cô và Giang Cảnh Dã có vấn đề gì, cũng không thể để người khác chê cười. Thế là cô liền đổi giọng, làm ra vẻ trấn tĩnh véo một bên má anh. Nói, anh nói xem tôi giận cái gì. Lục Cảnh Trần không nói gì, ngược lại Triệu Ánh Chân đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Khi Lục Cảnh Trần ở kinh thành nổi tiếng là Diêm Vương mặt hiền, nhìn thì từ bi nhưng thực chất thủ đoạn vô cùng, nhát nào cũng thấy máu. Ở kinh thành không ai dám đối xử với anh như vậy, ngay cả ba cô ta đến cũng phải khách khí gọi một tiếng Lục Tổng, càng đừng nói đến việc ngang nhiên tát vào mặt anh giữa chốn đông người thế này. Theo Triệu Ánh Chân thấy, hành động này của Tô Thanh Ý chẳng khác nào điên rồi. Ngay cả Triệu Chiêu cũng sốt ruột, bất chấp trời còn mưa hay không, căng ra đầu xông tới nói. Anh Cảnh, chị gái này của em không hiểu chuyện lắm, anh đừng chấp nhặt với chị ấy. Vì Lục Cảnh Trần đang quay lưng về phía cô ta, nên cô ta không thấy được biểu cảm của anh. Đợi cô ta chạy đến gần, giọng nói khuyên can đột ngột im bặt, bởi vì cô ta thấy Lục Cảnh Trần đang cười. Nụ cười không rõ ràng, nhưng đáy mắt quả thực là sự dịu dàng. Hoàn toàn không có ý định so đo với Tô Thanh Ý, Triệu Chiêu thoáng chốc tưởng mình hoa mắt. Cô ta cố sức chớp mắt vài cái, thế nhưng Tô Thanh Ý chẳng có cảm giác gì, chỉ là vô tình nhận sự giúp đỡ của cô ta, giơ tay ra hiệu cô ta đừng động. Triệu Chiêu lập tức tức thời im miệng, một lần nữa quay về dưới mái hiên, chỉ là lần này chọn một chỗ có thể thấy được biểu cảm của Lục Cảnh Trần. Chỉ thấy anh như đang suy tư gì đó, cụp mắt xuống. Tôi, không đợi anh nói, tay Tô Thanh Ý véo má anh lại mạnh thêm một chút, khiến anh phải cúi đầu về phía cô. Tô Thanh Ý không chút khách khí trừng mắt nhìn anh, đè giọng nói, anh ở bên ngoài tốt nhất là biết điều một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi. Trách em cái gì? Anh nhìn cô không chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ ngang tàng không chịu sự uy hiếp của cô. Thậm chí còn ẩn hiện một tia chờ mong. Tô Thanh Ý nhất thời cứng họng, hồi lâu mới thốt ra được hai chữ. Không nể tình, nói xong buông má anh ra, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Gương mặt sâu sắc, đậm nét của anh bị véo đến đỏ ửng một mảng rõ ràng. Biên Khiếu và chị em nhà họ Triệu đứng bên cạnh xem mà run như cầy sấy. Nhưng sắc mặt anh vẫn như thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tức giận. Những người khác không biết thân phận thật sự của anh cũng tỏ ra thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Lưu cười ha hả đi tới nói. Tiểu Giang, không nhìn ra bạn gái cậu cũng dữ dằn ghê, nhưng mà... Sợ vợ là tốt, sợ vợ là hạnh phúc. Lục Cảnh Trần nghe vậy khẽ cười, nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Vậy sao? Biên Khiếu thấy vậy rất nhanh đã hiểu ra cả. Lặng lẽ chuồn khỏi chỗ chị em nhà họ Triệu. Còn Phương Trục thì đã sớm đuổi theo Tô Thanh Ý, ở phía sau khuyên nhủ. Chị Tô, chị yên tâm đi, anh Cảnh không phải loại người ham hư vinh đâu, chắc chắn sẽ không chạy theo phú bà. Sao, tôi trông không giống phú bà à, vốn Tô Thanh Ý đã đi rồi, nghe thấy những lời này lại vòng trở lại. Phương Trục sợ đến mức vội vàng dừng bước, chị Tô, em không có nói chị không giống phú bà, em là bảo chị đừng lo lắng. Lo lắng, tôi lo lắng cái gì? Tôi trông giống đang lo lắng lắm sao? Phương Trục không nói gì, nhưng biểu cảm của anh ta đã nói cho cô biết. Đúng vậy, bây giờ cô trông rất giống đang lo lắng anh Cảnh sẽ chạy theo người khác. Tô Thanh Ngữ tức khắc nhận ra trạng thái hiện tại của mình không ổn, lập tức xin lỗi Phương Trục. Xin lỗi, cậu để tôi bình tĩnh một chút. Kết quả, cô vừa nói xong câu đó, đã thấy Triệu Ánh Chân đột nhiên giữa đám đông kéo lấy ống tay áo Lục Cảnh Trần. Mà Triệu Ánh Chân dường như cũng không nhận ra người mình đang kéo là anh. Một lúc lâu sau mới như người trong mộng tỉnh lại, buông tay ra, liên tục cúi đầu xin lỗi anh. Anh không nói một lời nhìn cô ta, cho đến khi cô ta chủ động buông tay, anh mới nhàn nhạt rời mắt đi. Tô Thanh Ý chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi nhếch mép cười lạnh. Nhìn cái gì mà nhìn, thật sự không muốn, sao không tự mình rút tay về. À, đàn ông, Phương Trục vì tò mò, cũng không kìm được mà nhìn theo hướng mắt cô. Thế nhưng không đợi anh ta nhìn rõ, cô đã lên tiếng ngắt lời. Thôi, đi ăn cơm đi. Phương Trục nghe tiếng quay đầu lại. Chị vẫn chưa ăn cơm à? Tô Thanh Ý không trả lời, hỏi ngược lại. Cậu ăn rồi, vẫn chưa, vậy đi ăn với tôi một chút. Tô Thanh Ý xoay người nói. Tôi mời cậu. Phương Trục thấy thái độ cô dịu xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chị Tô, chị không giận nữa à? Tô Thanh Ý không trả lời. Cô không phải không giận, chỉ là cảm xúc đạt đến một ngưỡng nào đó, đột nhiên bình thường trở lại. Không sao cả, Tô Thanh Ý nhàn nhạt nói. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Thông suốt cái gì? Cô nhìn thẳng phía trước, không trả lời. Lúc Biên Khiếu đuổi theo tới, vừa hay thấy cô nhìn đài phun nước phía trước, nhàn nhạt nói. Anh ấy thích làm gì thì làm, tôi bỏ cuộc rồi. Biên Khiếu không khỏi cùng Phương Trục nhìn nhau một cái, không tiếp lời cô. Xin lỗi, vừa rồi em không chú ý. Trong sân, Triệu Ánh Chân vẫn đang áy náy xin lỗi anh. Không sao, Lục Cảnh Trần nhàn nhạt đáp. Triệu Ánh Chân thấy anh cũng không phát hiện ra điều gì, thầm thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị mời anh tiếp tục đi về phía trước thì nghe anh đột ngột lên tiếng. Mục đích cô nhất định muốn tôi đến hôm nay là gì? Đồng tử Triệu Ánh Chân hơi co lại, làm ra vẻ không biết, quay đầu lại nói. Cái gì? Tôi hẳn là đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Ở đây không có Lục Cảnh Trần, chỉ có một ông chủ tiệm đồ cổ vô danh mà thôi. Lục Cảnh Trần sắc mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Mà tôi cũng không cảm thấy Giang Cảnh Giá của ngày hôm nay có gì đáng để cô hạ mình đích thân ra cửa nghênh đón. Triệu Ánh Chân không ngờ anh sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt. Giang tổng, em nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm em chỉ là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cảnh Trần không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thấu tỏ thế sự lặng lẽ nhìn cô ta. Lời đến bên miệng Triệu Ánh Chân thoáng chốc không nói ra được nữa. Nói dối trước mặt một người như anh, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Cô ta gượng cười mím môi, hy vọng chỉ là tôi hiểu lầm cô. Anh sợ cô ta không hiểu, cố tình dừng lại một chút. Cũng hy vọng vừa rồi cô thật sự chỉ là vô ý kéo tay tôi, chứ không phải muốn nhân cơ hội này thử xem giới hạn chịu đựng của tôi đối với cô ở đâu. Triệu Ứng Chân không nói gì, bởi vì vừa rồi cô ta quả thực đã có ý nghĩ đó. Cũng hy vọng lúc cô mời tôi tới, không hề có ý định tiết lộ thân phận của tôi, rồi nhân đó nâng cao giá trị bản thân mình. Mặt Triệu Ánh Chân hoàn toàn trắng bệch, mà anh rõ ràng đã nhìn thấu cô ta, nhưng lại không vạch trần, chỉ nói đầy ẩn ý. Như vậy thì quá ngu ngốc rồi. Triệu Ánh Chân lúc này mới hiểu ra, tại sao vừa rồi anh không lập tức rút tay về. Anh chỉ là đang xem cô ta có biết lạc đường mà quay đầu hay không. Trên mặt cô ta không kìm được mà hiện lên một nụ cười thê thảm. Thật sự là không gì qua mắt được anh. Vừa rồi cô ta quả thực đã có những ý niệm ngu ngốc đó. Muốn tất cả mọi người tham gia sự kiện hôm nay ở đây biết. Người đàn ông mà những quan to quyền quý ở kinh thành mời mãi không ra mặt. Bây giờ chính vì cô ta mà xuất hiện tại một buổi lễ khai trương không mấy quan trọng. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô ta mà thôi. Cô ta cuối cùng cũng hiểu. Hôm nay lúc anh nhìn thấy cô ta đã muốn nói lại thôi, điều anh muốn nói không phải là đến rồi, mà là cô tính toán đủ đường như vậy, tôi có thể không tới sao? Cô ta biết anh sẽ nể mặt ông chủ Lưu, cho nên mới mời ông chủ Lưu tới tham gia lễ khai trương lần này, nếu không hạng thổ hào như ông chủ Lưu, căn bản không có tư cách xuất hiện trong danh sách khách mời của cô ta. Mà anh chỉ là không muốn làm mất hứng của ông chủ Lưu, mới có thể giả vờ không biết. Triệu Ánh Chân đến lúc này mới biết, hôm nay anh có thể đến đã là rất nể mặt cô ta rồi. Nếu cô ta còn được voi đòi tiên thì đúng là ngu ngốc. Cô ta làm ra vẻ không biết. Đúng vậy, sao tôi có thể ngu ngốc như thế được? Cho nên là hiểu lầm cả thôi. Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh gặp cô ta. Khóe môi Triệu Ánh Chân hiện lên một nụ cười tự giễu. Em cho rằng em... Lục Cảnh Trần thờ ơ nghiêng đầu. Cô ta lập tức hiểu ra. Tất cả sự chiếu cố của anh dành cho cô ta đều chỉ là vì bản tính tốt của anh mà thôi. Không liên quan gì đến cô ta. Cô ta tức thì buông bỏ mọi ý định muốn chứng thực điều gì đó với anh. Bởi vì đó không phải là chứng thực, mà chỉ là tự rước lấy nhục. Mà anh hiển nhiên không muốn làm bẽ mặt cô ta. Cô ta tức thì không biết nên nói gì, cố nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, khẽ nói một tiếng. Cảm ơn, rồi không quay đầu lại, hòa vào đám đông đi về phía sảnh tiệc trong khách sạn. Anh cũng không đi tiếp về phía trước, nhìn ông chủ Lưu đã đi đến lối vào sảnh tiệc, anh khẽ vẫy tay. Ông chủ Lưu hoàn toàn không biết gì cả, vốn còn định mời anh cùng vào sảnh, nhưng biết anh không có hứng thú với những dịp thế này, nên không miễn cưỡng nữa, vẫy tay chào, coi như tạm biệt. Lúc Lục Cảnh Trần quay lại chợ Tây, Tô Thanh Ý đã cùng bọn Phương Trục ăn cơm xong và trở về. Chỉ là cô không về nhà, mà đến tiệm, lúc này đã hơn 10 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cửa hàng trên phố đã lục tục đóng cửa, chỉ có cửa hàng của cô còn sáng đèn. Mái tóc ướt sũng vì mưa đã được sấy khô, được cô dùng một chiếc châm cài bằng gỗ tùy ý cố định sau đầu. Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn chiếc rũa gỗ đang được gọt dở trong tay cô. Không khỏi nhớ lại những lời cô từng nói với anh. Anh nhớ rằng khi cô không muốn thấy bản thân cô khóc, cô sẽ gọt những khúc gỗ đen, gọt đến mức tay đầy máu cũng không dừng lại. Anh không nói nên lời cảm giác trong lòng là gì, chỉ khẽ thở dài. Bước qua những phiến đá xanh ven đường, anh đẩy cánh cửa kính đang đóng chặt của cửa hàng. Cô thậm chí không ngẩng đầu lên, đóng cửa rồi, mai lại đến đi, mai tới, có lẽ sẽ muộn đó. Anh nhìn gò má hơi ửng hồng của cô, ý vị sâu xa dừng lại một chút. Tô Thành Ý nghe tiếng ngẩng đầu, vừa thấy là anh, tức thì hiện nguyên hình, loạng choạng chỉ vào cánh cửa sau lưng anh. Đi ra ngoài, trước khi đến, anh đã nghe Phương Trục nói cô uống rượu. Nhưng không ngờ lại say đến mức này, anh không khỏi muốn đưa tay ra đỡ cô, nhưng lại bị cô khéo léo tránh đi. Cô loạt choạng né anh, sau đó bắt đầu đóng cửa, cài then gỗ. Anh đứng yên tại chỗ, không nói một lời nhìn cô. Cô cũng không muốn anh giúp, một mình cài hết tất cả các then gỗ, đợi đến khi cô lùi lại, mới phát hiện cô đã nhốt cả Lục Cảnh Trần vào trong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô tức thì ngoan ngoãn hẳn, cảm thấy hôm nay cô xem như thua hoàn toàn, thế là quyết định ra đòn phủ đầu, loạng choạng nắm lấy cổ áo anh nói. Hôm nay là tôi thua, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể kiểm soát tôi. Ngược lại, chị đây bỏ cuộc, tôi không cần anh nữa. Những lời này, trước khi đến anh cũng đã nghe Biên Khiếu nói qua. Sắc mặt anh vẫn như thường, đánh giá cô. Thật sự bỏ cuộc, cô sững người một chút, ngay sau đó sửa lời. Dù sao thì tôi cũng không hẹn hò với người đàn ông trong lòng có người khác. Lục Cảnh Trần tức đến mức dựa vào bức tường phía sau, như suy tư gì đó cúi đầu nói. Vậy trong lòng tôi không có ai khác, em có muốn hẹn hò không? Cô lại như không hiểu anh đang nói gì, hai tay chống lên ngực anh, nhìn chằm chằm vào môi anh không chớp mắt. Một lúc lâu sau, mới như người trong mộng tỉnh lại, đẩy anh ra. Không hẹn hò, vậy em tức giận cái gì? Dường như Tô Thanh Ý cũng đã quên mình đang giận cái gì. Loạng choạng đi đến ghế sofa ngồi xuống, không thể không nói, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai, cứ tùy tiện đứng đó thôi cũng đẹp như một bức tranh. Lục Cảnh Trần thấy cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, không khỏi nhướng mày. Hừm, tôi không hẹn hò, anh cũng không được phép hẹn hò với người khác. Cô ngang ngược vô lý nói, anh cúi đầu cười nhạt, khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Vậy không phải là quá bá đạo sao? Cô nhìn bóng dáng anh ngang tầm với bàn làm việc, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nắm lấy cổ áo anh, kéo anh ngã nhào lên ghế sofa. Đồng thời tay chân cùng lúc bò lên người anh. Chính là bá đạo như vậy đấy. Tấm lưng thẳng tắp, thon gầy của anh bị ép dựa vào tay vịn sofa. Một chân đặt cạnh sofa, duỗi thẳng xuống đất, chân kia bị ép tách ra, cong lại. Cô không chút e dè mà quỳ giữa hai đầu gối anh, hai cánh tay thon thả ôm chặt lấy cổ anh, hạ eo, áp sát vào lồng ngực anh. Lục Cảnh Trần cảm nhận được lồng ngực cô chạm vào, theo bản năng đỡ lấy cánh tay cô, muốn kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng lại khiến cô không hài lòng, cô nhất thời nhíu mày. Anh đẩy tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cảnh Trần muốn nói lại thôi, L, em mở môi. Cụp mắt suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, lại vô tình liếc thấy cổ áo trễ xuống của cô, khe hở trắng nõn bên trong hiện ra rõ mồn một. Anh lập tức rời mắt đi, bàn tay vốn chỉ đỡ lấy cánh tay cô, tức thì trở nên kiên định hơn. Tô Thành nghĩ, em xuống trước đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Cô nào có nghe lời anh, chỉ cau mày, hờn dỗi nói, anh làm đau tôi. Tay anh nắm lấy cô lập tức nới lỏng, mà vừa thả lỏng, cả người cô thuận thế áp sát lên, không chút kiêng dè ôm lấy gáy anh, hôn xuống môi anh. So với lần thử đầu tiên, lần này, cô tấn công ào ạt, mãnh liệt, đôi môi đỏ mọng của cô ngậm lấy môi trên của anh, ra sức em mờ, tê hôn, như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Nhưng đây vẫn chưa phải điều anh muốn, anh biết với khả năng kiềm chế cảm xúc của cô, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này. Lần sau muốn nghe cô nói thật lòng sẽ rất khó. Anh lại một lần nữa đỡ lấy cánh tay cô, muốn kéo ra một chút khoảng cách. Mà cô hãy cho rằng anh đang từ chối mình, tức thì hôn càng dữ dội hơn. Đầu lưỡi mềm mại xuyên qua đôi môi hé mở của anh, quấn chặt lấy lưỡi anh. Vừa em mờ, tê vừa l, em mờ. Ban đầu anh còn cố gắng gọi tên cô, sau đó chỉ còn lại tiếng nuốt khan theo cử động của ít hầu. Cô hiển nhiên thật sự bị chọc giận không nhẹ. Cô ưỡn ngực cố tình cọ sát vào người anh, theo nhịp eo nhấp nhô, bị ép tạo ra những đường cong khác nhau. Đầu gối vốn đang quỳ g, h, c, s, n anh cũng từ từ ma sát hướng lên trên. Mơ hồ chạm đến ranh giới nguy hiểm, anh một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, ép cô không thể không ngẩng đầu, nhìn xuống anh. Đôi mắt thanh lãnh của anh nhuốm màu đỏ ẩn nhẫn, đôi môi đầy đặn hơi mím chặt. Tô Thành nghĩ, chúng ta nói chuyện rõ ràng trước, sau đó em muốn làm gì, tôi. Vậy mà cô chỉ nhìn chằm chằm vào môi anh không chớp mắt. Hoàn toàn không nghe anh đang nói gì, trong đôi mắt mơ màng tràn đầy đê, CV, ưng rõ ràng. Anh cố nén rung động tận đáy lòng, nhìn thẳng vào mắt cô. Tô Thành nghĩ, em nhìn tôi, lúc này cô cuối cùng cũng nghe thấy anh nói gì. Ngước mắt nhìn anh một cái, sau đó không đợi anh mở miệng. Lại cúi đầu ngậm lấy môi anh. Cô đã không phân biệt nổi rốt cuộc cô muốn ngủ với anh hay là thích anh nữa. Chỉ biết cô muốn đến gần anh, muốn từng tấc da thịt trên người anh đều nhuốm hơi ấm của cô, không cho bất kỳ ai được dòm ngó. Cô ra sức cọ vào lòng anh, gần như dán cả người vào lòng anh, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cho đến khi một chân anh đè lên cẳng chân cô mới tạm thời dừng lại. Lục Cảnh Trần sắp phát điên rồi. Bởi vì lúc này không chỉ ngực cô dán vào anh, mà ngay cả bụng dưới cũng chạm sát vào người anh. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô lại như không có cảm giác gì, tiếp tục cọ loạn trên người anh. Anh không thể không ấn giữ eo cô, đừng nghịch nữa, thế nhưng cô lại như nhận được sự đáp lại nào đó. Cái vẻ dục cầu bất mãn đó, cuối cùng cũng được dừng lại một chút, sự chiếm hữu mãnh liệt biến thành những cái chạm lướt nhẹ nhàng, dùng môi tỉ mỉ thưởng thức cánh môi anh. Anh chỉ định giữ chặt tay cô, theo những cái mổ nhẹ của cô, anh bất giác men theo đường cong eo lưng cô xuống dưới, nắm lấy B, M, ưng sau lớp váy của cô. Cảm xúc của cô cũng dần dần bình ổn lại, không còn chỉ là phát tiết chiếm hữu anh, mà là có tiết tấu cọ sát trên người anh. Vầng trán trơn nhẵn của anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt nhìn cô có sự sâu thẳm gần như thỏa hiệp. Ngón tay anh đặt trên tà váy cô cũng bất giác siết chặt, khiến eo bụng cô ép sát vào người anh. Cô như phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Anh tức thì nhận ra anh đang thất thố, hơi nới lỏng lực đạo. Sao vậy? Thì ra anh có thể. A, Lục Cảnh Trần, có thể cái gì? Thế nhưng không đợi anh nghĩ sâu, cô đã lại gục vào người anh, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cổ anh nói. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Ở bên ngoài không được cho người khác sờ mó lung tung. Sao anh lại? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh bị người ta túm tay áo. Há miệng cắn một cái vào cổ anh. Một chút cũng không nghe lời. Sờ, Lục Cảnh Trần bị cô cắn đến nheo một mắt, nhưng vẫn phải phân tâm trả lời cô. Em thấy cả rồi, anh không phản kháng, cứ thế nhìn cô ta, sao nào? Anh nhìn cô ta có thể buông tay à? Lục Cảnh Trần lúc này mới biết cô đang nói gì. Bất giác ngẩng đầu lên, né tránh cảm giác tê dại khi cô LMMT trên cổ anh. Cô ấy chỉ túm áo tôi, không có, không được phép. Cô không đợi anh nói xong, đã ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc từ chối. Anh không khỏi ngẩn ra, thoáng chốc tưởng cô đã tỉnh rượu, nhưng giây tiếp theo, đầu cô lại vùi vào cổ anh. Em chóng mặt quá, chóng mặt thì nằm xuống đi. Anh chống tay xuống sofa, định ngồi dậy. Không cần, cô ôm chặt lấy cổ anh, ăn vạ trên người anh. Hôm nay em muốn ngủ với anh. Được, động tác đứng dậy của anh khựng lại. Vậy chúng ta nói chuyện, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì? Quan hệ gì? Cô tựa vào ngực anh hỏi. Là quan hệ có thể ngủ cùng nhau à? Anh nhân cơ hội hỏi. Thế nhưng cô lại hoàn toàn hiểu sai ý, đột nhiên ngẩng đầu nói. Vậy anh không ngủ với em, anh muốn ngủ với ai? Lục Cảnh Trần khẽ hít vào một hơi. Không phải tôi muốn ngủ với ai, mà là tôi dựa vào cái gì để ngủ với em? Dựa vào việc em là đại mỹ nữ. Lục Cảnh Trần xem như đã được chứng kiến thế nào là ông nói gà bà nói vịt. Bất đắc dĩ kéo tay cô, muốn nhấc cô khỏi người mình. Ai ngờ cô lại giãy ra, ôm chặt lấy eo anh nói. Sao nào, không cho ngủ thì thôi, bây giờ còn không cho hôn à? Lục Cảnh Trần. Anh bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nữa nói. Em muốn ngủ thì phải nói chuyện tử tế với tôi. Cô nhất thời sững sờ. Nói chuyện gì? Anh do dự một chút, nhưng rất nhanh vẫn hạ quyết tâm, nhìn vào mắt cô, kiên định mở miệng. Hẹn hò với tôi, nói chuyện tử tế, đừng, chỉ nghĩ đến ngủ với tôi. Thế thì chẳng phải em phải chịu trách nhiệm với anh à? Cô tức thì lại giãy giụa. Nếu không thì sao? Không cần, cô thẳng thừng từ chối. Lục Cảnh Trần trầm ngâm một lát, nương theo ánh đèn mờ ảo trên bàn làm việc, anh lại một lần nữa nhìn cô thật kỹ. Vậy không cần thì em đứng dậy đi. Cô cũng không chịu, lại một lần nữa tay chân cùng lúc ôm lấy anh. Anh bất giác quay đầu né tránh cô. Cô lại cho rằng anh chỉ là không muốn cho cô ngủ, kiên nhẫn dỗ dành anh. Không ngủ thì thôi, vậy anh cho em hôn được không? Lục Cảnh Trần, anh quay đầu đi, muốn né tránh nụ hôn của cô, nhưng cô đã bẻ mặt anh lại, một lần nữa nhắm vào môi anh mà hôn xuống. Trong khoảnh khắc, căn phòng cũ kỹ chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt. Cách chương.